Xiên nhanh chiếm đoạt nữ chính. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Miên nhìn chàng thanh niên tầm 17 tuổi liền nở nụ cười. Tuổi trẻ quả nhiên sốc nổi mà. Bình thường cô sẽ không thèm tính toán, nhưng ai biểu hắn là nam chính chứ? Nam chính sẽ có đãi ngộ khác nha. Cậu ghen tị à? Cô nhếch môi cười nói. Trên mặt hận không thể khắc lên dòng chữ tôi cậy sủng sinh kiêu đấy làm gì được tôi nào. Có ngon thì đầu thai lại đi. Trần Doãn bất giác ngơ người. Người ở trước mắt thật sự là Trần Giản Miên chị cậu sao? Bình thường cậu nói thế nào chị cậu cũng im lặng hoặc nổi tính đại tiểu thư khóc nháo lên. Hôm nay còn đặc biệt biết phản bác. Ghen tị cái gì chứ? Ai ghen tị? Trần Doãn cho dù là nam chính thì hiện tại cũng chỉ mới 17 tuổi. Bản tính ngại ngùng của cậu thiếu niên cho dù bằng cách nào cũng không che giấu được. So với lão quái vật già như Thẩm Miên thật không khác gì sói với cừu. Tôi nói cho chị biết quốc có quốc. Thẩm Miên ngáy ngáy lỗ tai cắt ngang lời của Trần Doãn. Biết rồi, cậu định nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chị đừng có cậy sủng sinh kiêu đúng không? Trần Doãn, hai đứa đừng có cãi nhau. Còn Trần Doãn nữa, con là con trai đã không bảo vệ được chị gái còn tỏ ra như vậy. Có muốn bị ăn đòn không? Trần phu nhân liếc mắt chừng Trần Doãn nhưng chỉ có sự can ngăn, không hề có ý trách móc nặng nề. Cho dù bà thích con gái hơn nhưng đối với con trai cũng là sự yêu thương thập phần. Tiểu Miên muốn ăn gì xuống nhà mẹ nấu cho con. Trần phu nhân ôm lấy vai Thẩm Miên vô cùng yêu chiều cùng cô xuống lầu. Ăn mì hoành thánh. Thẩm Miên nhếch mắt, lúc đi ngang qua Trần Doãn còn cố ý đá chân mày một cách gợn đòn. Trần Doãn, chết tiệt, Trần Giản Miên nay ăn phải gan hùm mật gấu sao? Dung Âm buổi sáng đã vội vội vã vã chạy đi học cho kịp giờ. Chỉ trách hôm qua sau khi dọn dẹp xong đã khuya lại phải học bài nên sáng liền dậy trễ. Cô xuống nhà định tìm Trần Doãn xin đi ké một đoạn nhưng Trần Doãn hôm nay mang tâm trạng như núi lửa vì bị Trần Giản Miên chọc giận nên đã sớm đi. Trước. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Trần Giản Miên ngồi trong phòng khách rất ung dung, trên mặt luôn treo nụ cười bỡn cợt. Bông đùa giống như cho trời có sập xuống thì nụ cười đó chỉ để dành cho cô vậy. Để tôi đoán xem, cô đang tìm Trần Doãn. Thẩm Miên nhìn vẻ mặt chột dạ của Dung Âm thì cười càng đậm. Không có, Dung Âm thật sự có chút chột dạ, theo bản năng lại lùi về sau mấy bước nhỏ. Cô cứ cảm thấy Trần Giản Miên đang nhìn cô một cách chập. N trụi rồi khinh miệt vậy. Ánh mắt đó thật đáng ghét. Tốt nhất là không có. Cô nên nhớ cô hiện tại là người của tôi. Thẩm Miên nói xong liền cầm ba lô đứng dậy đi một mạch ra xe. Dung Âm nhìn chiếc Rolls Royce trắng ngà được tài xế lái rời đi thì mím môi. Trần Giản Miên, cô không có đắc tội với cô ấy. Tại sao cô ấy lại nhìn cô như vậy? Có phải chăng đây mới thật sự là ánh mắt của những kẻ tự coi mình là thượng lưu hơn người không? Thẩm Miên học lớp 12 tất nhiên sẽ học ở một khu khác riêng biệt. Tuy là trường quý tộc của những cậu ấm cô chiêu nhưng cuối cấp vẫn áp lực lắm. Cô vừa vào lớp đã cảm nhận được rõ sự áp lực to lớn đó. Thẩm Miên thở dài tìm chỗ ngồi xuống rồi trực tiếp lấy sách ra kê làm gối. Ai nha, cô không nhầm, cô không có học cấp 3. Kệ đi, dù gì Trần Giản Miên cũng là học cha. Cô có cha thêm một chút cũng không sao. Cậu còn ở đó mà ngủ. Không đi coi crash đánh bóng à? Phong Ngư cầm thấy cô vẫn còn nằm dài ngủ thì vỗ vỗ vai cô. Thẩm Miên đang ngủ bị giọng nói ồ ồ như vịt ở bên cạnh đâm vào tai liền nhăn mặt. Không đi, Phong Ngư cầm nghe xong liền nhìn bạn cùng bàn của mình bằng ánh mắt quái lạ rồi hỏi. Cậu có người khác rồi hử? Theo cô biết thì vị Trần đại tiểu thư bạn cùng bàn này đặc biệt thích một nam sinh tên Trương Bân Khải ở lớp chuyên. Có thời gian còn liều mạng học tập để vào lớp chuyên ấy nữa, nhưng đáng tiếc với thực lực học cha của Trần Giản Miên thì chỉ có thể ở lớp kinh tế. Ăn chơi nhảy múa cùng cô. Phong Ngư cầm thấy cô vẫn im lặng thì tiếp tục đoán mò. Không lẽ trong bọn bắt cóc có anh nào đẹp trai bắt cả hồn cậu rồi? Tớ nói nè, cậu thuê vệ sĩ đi. Tháng này 2 lần rồi đó. Bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Cái gì mà tiểu thư nhà giàu bị bắt cóc rồi yêu tên bắt cóc chứ? Chỉ có con nhóc này mới nghĩ ra thôi. Cô không muốn nghe con nhóc họ Phong bạn thân của nguyên chủ lải nhải nữa, liền đứng bật dậy đi ra ngoài. Đi ngắm trai à, đợi tớ với. Phong Ngư Cầm cũng nhanh chóng xách đít chạy theo. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ một phen. Bạn thân cô nay chạm phải mạch gì mà quái lạ vậy không biết. Ngắm, ngắm cái đầu nhà nhóc. Lão nương đã thấy mình đủ đẹp trai rồi. Không cần ngắm bọn choi choi ấy đâu. Cách chương.